Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, 375. Chương 375 Cương Thi Dưỡng Thành. Tống Tử Nghiên ánh mắt trầm trầm. Này chỉ Cương Thi cũng dám học hắn mặc quần áo, này quả thực tựa như đang xem một cái khác chính. Mình, không đúng. Phải nói là thăng cấp bản một cái khác chính mình. Đồng dạng bạch y, đồng dạng mặc phát phi dương. Trước mắt này chỉ Cương Thi rõ ràng muốn so với chính mình ăn mặc đẹp nhiều. Ngay cả hắn nhìn đến đều nhịn không được cảm thấy kinh diễm. Cảm thấy tự hành hổ thẹn. Đại sư huynh uy vũ, đại sư huynh uy vũ. Vây xem Thục Sơn các sư đệ sư muội vẻ mặt ngôi sao mắt nhìn khí phách lên sân khấu trường. Xanh, chẳng sợ Trường Xanh giờ phút này tay cầm một khối bất quy tắc cục đá. Ở mọi người trong mắt chút nào ảnh hưởng không đến hắn thiên nhân chi tư, Tống Tử Nghiên ngó mắt. Trong tay chính mình đoạn kiếm, ngẩng đầu trường hướng vây xem Thục Sơn mọi người. Nghe nói Thục Sơn lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Không nghĩ tới bên trong lại tàng ô nạp cấu. Như vậy một cái bất nhập lưu cương thi thế nhưng bị các ngươi đương thần nhân cung phụng. Nói ra đi thật là buồn cười. Ngươi mới cương thi đâu ngươi? Ngươi cả nhà đều cương thi, ngươi tổ tông đều cương thi. Ngươi về sau sinh ra nhi tử cũng cương thi. Chính ngươi lãnh cái cương thi chẳng lẽ liền cho rằng khắp thiên hạ người đều là cương thi sao? Ngươi thật buồn cười, trợn to các ngươi đôi mắt thấy rõ ràng. Các ngươi trong miệng đại sư huynh rõ ràng chính là cái cương thi. Tống Tử Nghiên không nghĩ tới chính mình một câu đã bị này đối đám ô hợp thăm hỏi một lần nhà. Mình các lộ thân thích, đem hắn cấp tức giận đến liên thủ chỉ đau đớn đều cố không kịp. Trực tiếp lạnh lùng nói, hắn liền lời nói đều sẽ không nói đi. Hừ, các ngươi có nghe qua hắn nói chuyện? Rõ ràng liền không có, bởi vì hắn là chỉ cương thi, hắn căn bản sẽ không nói. Sư huynh như vậy cao lãnh nam nhân há là ngươi loại này bất nhập lưu đồ vật có thể đáp lời. Sư huynh miệng vàng lời ngọc, mới khinh thường cùng ngươi loại này đầy miệng phun phân nam nhân nói lời nói đối đáp. Chúng ta sư huynh mới khinh thường cùng ngươi loại người này nói chuyện đâu. Một bên bị phi thi chiến đấu Minh Ca đối mặt mọi người loại này không tiết tháo nói. Dưới đáy lòng chảy một đại bồn hãn a. Một hồi xuẩn cương nếu là lộ ra răng nanh cùng móng tay. Không tạo này những sư huynh muội nhóm sẽ là gì phản ứng. Mỗ chỉ cương cũng không tạo mọi người đối. Hắn kia như nước sông cuồn cuộn sùng bái, cũng không tạo hắn kim chủ hiện giờ đang ở đáy lòng nhắc mãi hắn. Hắn vớt lên trong tay một chút đều không xưng tay cục đá lại lần nữa tạp hướng trước mắt cái này. Sao xem sao vướng bận ra hỏa, nhà ta sư huynh chính là khốc a. Có sư muội vẻ mặt mắt lấp lánh lầm bầm lầu bầu, đúng vậy hảo soái a. Ngay cả lấy cục đá tạp người động tác đều có thể như vậy soái. Đại sư huynh thật là lợi hại a. Đối phó loại nhân cha này dùng kiếm thật sự là nâng lên hắn giá trị. Dùng cục đá tạp tốt nhất. Sư tỷ sư muội nhóm ở bên kia hai mắt tỏa ánh sáng ríu rít. Sư huynh sư đệ nhóm nhìn xem chính mình trong tay kiếm. Lại tả nhìn một cái hữu nhìn một cái. Đối với trên mặt đất những cái đó cục đá nóng lòng muốn thử. Cũng có người ở lực đỉnh Minh Ca. Sư tỷ thật là lợi hại. Bị kia chỉ phi thi đuổi theo chạy. Lâu như vậy cũng chưa bị phi thi cắn được. Sư tỷ trên tay quay đầu quá hạ giá. Nếu là lấy thanh kiếm, nhất kiếm chém phi thi đầu thật tốt a. Sư tỷ cũng quá thác lớn ai. May mắn Minh Ca tâm lý vượt qua thử thách, mới không có bị bọn người kia nói cấp nói che mặt lệ dòng chạy đi. Một tay bẻ trụ phi thi một chỗ bà vai, Minh Ca một tay giơ lên gạch, chân khí đem gạch bọc kín mít, trực tiếp hướng phi thi đỉnh đầu đấm vào. Trong tình huống bình thường, một cục đá ở Minh Ca như vậy nện xuống đi cũng sẽ biến thành bột phấn. Nhưng Phi Thi Đầu lại liền cọ chầy ra dấu vết đều không có. Minh Ca khoảng thời gian trước liền Tử A nghiên cứu Phi Thi điểm đột phá. Nguyên trưởng môn trong phòng kia đôi thư tịch nói đều là Phi Thi Đầu yếu ớt nhất. Nhưng Minh Ca hiện giờ cảm thấy Phi Thi này đầu mới là nhất rắn chắc địa phương. Quả thực chính là tường đồng vách sắt a. Minh Ca đều tạp mấy vòng, liền cái hố đều không có nện xuống đi. Thật sự làm người hảo sinh vô ngữ, những cái đó xem náo nhiệt ra hỏa nhóm chỉ cho rằng Minh Ca trên tay sức lực nhẹ, bọn họ không tạo vì sau này chỉ Phi Thi không có đem Minh Ca xé thành mảnh nhỏ. Nhưng thật vất vả chỉ có Minh Ca có thể tiếp cận Phi Thi. Mọi người đều hận sắt không thành thép ở kêu. Dùng sức điểm A sư tỷ không ăn cơm sao? Sư tỷ ngươi mau đem kia gạch ném đi. Ta cho ngươi một phen kiếm. Duỗi tay tiếp được nào đó sư muội ném tới kiếm. Minh Ca tùy tay liền chiều Phi Thi Đầu chém tới. Rắc một tiếng, mọi người đều mở to mắt. Sau đó liền nhìn đến kiếm bị đâm thành một đạo cuộn sóng tuyến bị Phi Thi bắt lấy. Năm ngón tay một hoa. Phủi đi thành năm tiệt rơi xuống đất, díu dít mọi người nhóm nháy mắt giống như là bị người ngăn. Chặn miệng thất thanh, Minh Ca tỏ vẻ lỗ tai rốt cuộc thanh tĩnh a. Nàng tiếp tục dùng chính mình gạch tạp, tạp Phi Thi đầu, tạp Phi Thi tay, tạp Phi Thi trái tim. Thậm chí còn một tay bắt lấy Phi Thi chân đem Phi Thi đảo dẫn theo tạp Phi Thi bàn chân, nàng thân. Hình nhanh nhạy. Tốc độ lại mau, như một con trên dưới tung bay yến thước, làm người có đôi khi chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh, Phi Thi liên tiếp vồ hụt. Khí hô hô hô thực kêu to, cặp mắt kia sung huyết hồng, thấm người ánh mắt càng là thẳng tắp trừng mắt Minh Ca, không biết vì sao. Đại gia lực chú ý tất cả đều chuyển ở Minh Ca cùng Phi Thi quyết đấu thượng. Đáy lòng đồng thời vì Minh Ca đổ mồ hôi, này chỉ Phi Thi liền trưởng môn đều thu thập không được. Minh Ca nàng như vậy trêu chọc Phi Thi, sớm hay muộn đều sẽ bị Phi Thi cấp cắn thành cặn bã a, mà một khác sườn vòng chiến. Đồng dạng đau thương bất nhập tường đồng vách sắt trường xanh đối thượng Tống Tử Nghiên. Chẳng sợ Tống Tử Nghiên mỗi lần ra chiêu vô cùng hoa lệ. Uy lực cũng phi thường kinh người, nhưng mỗi lần phóng xong đại chiêu chờ trường xanh biến thành cặn bã Tống Tử Nghiên đều đến bị. Trường xanh quay đầu truy chạy vắt giò lên cổ, trường xanh một bên tạp. Một bên thấy dám Minh Ca chiêu thức, hắn thấy Minh Ca đem Phi Thi xách lên tạp bàn chân. Vì thế cũng xách nổi lên Tống Tử Nghiên, đối với hắn bàn chân phanh phanh phanh chính là một trận loạn tạp. Tạp xong quay đầu tiếp tục đi nhìn Minh Ca chiêu thức, nào đó bị tạp chân mau thành thịt nát ra hỏa. Vẻ mặt đưa đám nghiến răng nghiến lợi trừng mắt trường xanh, chiều trường xanh hướng hắn đột nhiên. Một cái xoay người chiều một cái khác phương hướng phi túng mà đi. Lúc đi còn không quên dặn dò hắn kia chỉ Phi Thi. A Nguyễn, giết những người đó, giết chết bọn họ. Ta là có thể giúp ngươi tìm được phu quân của ngươi. Hắn lời này như là cấp Phi Thi rót vào một liều cường hiệu châm. Phi Thi tóc mọi nơi ném ra, như cương châm giống nhau toàn bộ thứ hướng Minh Ca. Trong cổ họng cũng phát ra sắc nhọn chói tai trường gào thanh. Đối Minh Ca thế công một chút so một chút mau, nếu không phải có chân khí hộ thể. Minh Ca cảm thấy chính mình sớm bị này Phi Thi xé thành mảnh nhỏ. Nàng nghe được Tống Tử Nghiên vừa mới kia lời nói, lập tức suy đoán cái này kêu A Nguyễn Phi Thi hẳn là khai như vậy một chút khiếu. Thả nàng cũng không phải bị Tống Tử Nghiên thu phục, hẳn là bị Tống Tử Nghiên cuống làm cái gì giao dịch, A Nguyễn. Né tránh Phi Thi một cái tay chảo, Minh Ca cũng thử như vậy kêu, A Nguyễn. Ngươi muốn tìm người nào? Ta tới giúp ngươi tìm thế nào? Chúng ta Thục Sơn có nhiều như vậy người. Có thể cùng nhau giúp ngươi tìm. Hết chương.